Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, Nộ Hòa. Xét đánh phủ thành chủ, xanh đen trăm trượng quỷ trên thuyền mặt ô quang du tẩu lưu truyền. Khuấy động lên gió tanh nóng nảy, từng chương non nớt hài đồng mặt không ngừng xuất hiện lại giấy rùa. Đang gào khóc, đang cầu xin tha, đang khóc lóc, tại kêu đau, đang cười quái dị, tại nguyên rùa, từng chương nguyên bản tính trẻ con đồng thú, hồn nhiên ngây thơ trên mặt, tràn đầy đều là oán độc cùng sát niệm, tầng tầng lớp lớp gương mặt thất khiếu chảy ra ô huyết. Hoa hoa quái khiếu, cười khằng khặc quái dị, để cho người phiền lòng ý loạn. Mỗi khi những này khuôn mặt phải bay ra anh linh quỷ thuyền thời điểm đều sẽ có độc xa đồng dạng. Phù hiệu xuất hiện, đưa chúng nó phong ấn tại quỷ thuyền phía trên, tiến hành nấu luyện đánh, kêu khóc oán độc thanh âm càng thêm sao động. Đây chính là ghi chép bên trong anh linh quỷ thuyền. Nguyên lai cái kia lão vương bát bắt nhiều như vậy hài đồng chính là muốn thỏa mãn tự mình tư dục. Luyện chế như thế một cái tà ma tội nghiệt pháp bảo. Đây là giết hại nhiều ít sinh linh a. Đại quái cũng biết anh linh quỷ thuyền, tự nhiên cũng biết luyện chế nó tà ác cùng phát dồ. Hai người chuyển qua quỷ thuyền, không khỏi lên cơn giận dữ. Anh linh quỷ thuyền đằng sau là hơn 1000 bộ ấu tiểu thi thể. Có ê a học nói tiểu sữa em bé, có tập tễnh học theo đứa bé, cũng có thiên chân khả ái tiểu cô nương, có nhu thuận hiểu chuyện tiểu nam hài, nhưng bọn hắn đều đã mất đi hô hấp cùng sinh mệnh. Còn không có nở rộ đóa hoa liền đã quá sớm điêu linh. Oán niệm như biển cả, hận ý hư lại dương mênh mông, cỗ này tâm tình tiêu cực thật là đáng sợ. Hài đồng hồn nhiên ngây thơ, tâm tính thuần chân, mà loại này mỹ hảo đồ vật bị bóp chết về sau sinh ra oán niệm sẽ càng thêm kinh người. Bởi vì bọn hắn bao hàm lấy với cái thế giới này vô hạn yêu quý. Tương lai có vô hạn khả năng, có vô tận kỳ tư diệu tưởng, nhưng dạng này chim nhỏ liền bị bẻ gãy cánh, thê thảm chết đi, hết thảy tương lai đều thành bọt nước. Bọn hắn làm sao không oán, làm sao không hận? Anh linh quỷ trước giờ đều là tương đương khó giải quyết. Chớ đừng nói chi là nơi này chịu đủ tra tấn anh linh quỷ. Này 1000 nhiều đứa bé oán niệm cũng đã đầy đủ ảnh hưởng thiên địa. Mà anh linh quỷ thuyền có được dạng này linh hồn mấy ngàn vạn. Đơn giản thật là đáng sợ. Loại kia ác niệm độ dày đặc có thể để thiên địa biến sắc. Nhật nguyệt vô quang, sao trời ảm đạm, chính khí tiêu mất. Mặc dù chỉ là trung phẩm thiên binh, nhưng lại có một tia thượng phẩm thiên binh uy năng. Bằng vào này oan nghiệt chi khí, thật sự là hắn có rất lớn cơ hội có thể vượt qua chết theo hố. Vương Đông cả giận nói, tên xúc sinh này, vạn năm phía trước ngay tại kế hoạch chuyện này sao? Tàn sát như thế đứa bé phạm phải ngập trời tội nghiệt. Chỉ là vì thỏa mãn bản thân tư dục, lòng người. Thật sự chính là hiểm ác a. Vô thượng thiên tôn, trên thế giới này là giả ác xấu liền có chân thiện mỹ. Có tội đại ác cực cặn bã liền có thay trời hành đạo hiệp khách. Đại quái thử lấy răng nói đạo lý, thái cực vốn là phân âm dương, nhân gian từ xưa có thiện ác. Nói hay lắm, giờ phút này Vương Đông cảm thấy một cỗ ngập trời nộ hỏa ngay tại thân thể bên. Trong cháy hừng hực, để hắn giận không kềm được ngũ tạng lục phủ đều tại đau. Con mắt đỏ bừng, đại quái, để chúng ta làm một vố lớn đi. Hủy cái này ổ chó ma sao? Đó là khẳng định, bất quá trước không vội. Chúng ta trước tiên đem chỗ tốt kiếm đủ lại nói. Đại quái tham tiền trên mặt lộ ra sâu tính tiếu dung. Nếu không kinh động đến lão cẩu, chúng ta liền không kiếm được chỗ tốt rồi. Vương Đông mắt sáng lên, khóe miệng cũng khơi gợi lên tà mị tiếu dung như là ma vương mỉm cười. Tại mật thất bên trong còn có tòa thứ hai cửa, ở trong đó thành chủ đang lúc bế quan, bọn hắn tạm thời không muốn kinh động hắn. Bị bắt đồng nam đồng nữ đều đã bị giết luyện chế ra anh linh quỷ thuyền. Ván đã đóng thuyền đã không có vãn hồi biện pháp, cho nên Vương Đông bọn hắn quyết định trước cướp lấy chỗ tốt, lại đem nơi này hủy đi. Chủ tàng bảo khố tại hậu viện, có Bách Điều Triều Phượng trận cùng 500 phủ binh thủ hộ. Vương Đông vận chuyển Chu Thiên Toán Kinh, ngoài ra còn có tam cái bảo khố, chủ yếu nhất một cái tại lão tặc phòng ngủ phía dưới, tại hai cái tinh thông bói toán thuật tính toán đạo tặc trước mặt. Toàn bộ phủ thành chủ bí mật đều không chỗ che thân, như trong lòng bàn tay xem văn rõ ràng rành mạch. Rất nhanh bọn hắn đã đến chủ tàng bảo khố trước mặt. Bản thành chủ có nếu là muốn làm, đều cho bản tọa lan đi, không có mệnh lệnh tự tiện tới gần nhân giết không tha. Vương Đông huyễn hóa làm Tế Nguyệt thành chủ, thân hình to lớn, một thân trường bào màu vàng óng quấn quanh băng lãnh phong lợi lưỡi mác chi khí. Loại kia nghiêm trọng lãnh khốc túc sát chi khí ăn vào gỗ sâu ba phân giống như đúc. 500 binh sĩ quen thuộc bị mệnh lệnh, lập tức khúm núm lui ra. Hảo thủ đoạn a, biến hóa này chi thuật, ngay cả khí chất cùng thần thái đều có thể bắt chước. Lợi hại, đại quái đạo nhân chậc chậc tán thưởng. Kỳ Lân Toán Kinh vận chuyển, sở hở của trận pháp tìm được. Bách Điều Triều Phượng, Phượng Hoàng chỗ là tối cường chi địa, đồng dạng cũng là yếu kém nhất chi địa. Một chương đảo phù bay ra ngoài, phía trên có huyền ảo đường vân làm cho người hoa mắt thần mê. Ba liền dán tại toàn bộ trận pháp trung ương, có vô số thần điểu bay ra, còn quấn toàn bộ tàng bảo khố tại xoay tròn. Có kim ô, đại bằng, khổng tước, tất phương thần điểu, hoàng điểu, bỉ dược thần điểu, côn sơn thần điểu, thanh loan, ngũ sắc tước, các loại thần cầm dị thú. Nhất chính giữa có ngũ sắc khổng tước, trong vắt thần uy quang diễm lay động, lại bị cái kia phù triện cho phong bế. Mở cho ta, Vương Đông phối hợp đại quái xuất thủ, trận pháp tạo nghệ đâu ra đó, liên tục đả kích trận pháp yếu kém địa điểm, ngạnh sinh sinh mở ra một cái môn hộ. Hai người đi vào liền bị trước mặt cảnh tượng sợ ngây người. Tế Nguyệt thành chủ là cái bàn tay sắt cường thế thành chủ. Hắn trên vạn năm vơ vét tích lũy đến cùng có bao nhiêu phong phú, tưởng tượng cũng làm người ta tâm linh chập chờn. To lớn bảo khố bên trong chất đầy thiên binh, pháp bảo, bảo dược, linh dược, cùng các loại linh tài cùng linh thạch. Khác không nói trước, vẻn vẹn là linh thạch chi chứa đựng liền hảo như yên hải làm cho người trợn mắt hốc mồm. Thượng phẩm linh thạch cùng đất cát đồng dạng tùy ý trồng chất trên mặt đất. Linh thạch cực phẩm chiếu sáng rạng rỡ, trực tiếp trồng chất thành từng đầu trường hà. Ha ha, thoáng một cái thật là phát đại tài. Tiền bạc phân minh ái tình dứt khoát, chúng ta bằng bản sự đi đoạt a, ai cướp được chính là của người đó. Đại quái chảy nước miếng oa oa chảy xuôi, trong tay nắm lấy một cái đen thui cái túi, linh lực vừa khởi động, lập tức bộc phát ra to lớn hấp lực, ẩn ẩn có to lớn mãnh thú hư ảnh xuất hiện, thôn nạp thiên địa. Đây chẳng lẽ là con ác thú túi? Không đúng, hẳn là dùng một tia con ác thú da lông làm thành cái túi. Vương Đông ăn đã, thái cổ hung thú con ác thú có thể nuốt thiên địa. Ăn sống long phượng, bản thân tự thành không gian, dùng da của hắn lông cho dù là một tia đều tương đương đáng sợ. Có thể chứa đựng một ngôi sao. Tốt, vậy liền đều bằng bản sự đi. Hồng Mông Thụ, đi ra cho ta. Vương Đông đương nhiên sẽ không khách khí với hắn. Trong tay ba trượng sáu thước Hồng Mông Thụ xuất hiện, đột nhiên quét một cái, toàn bộ cung điện bên trong đều lên cuồng phong. Từng vòng vòng xoáy màu tím xuất hiện. Chỉ cần là bị cuốn ở tài vật liền hết thảy đến Vương Đông hầu bao bên trong. Không phải đâu, như thế hung tàn, buông xuống mau thả dưới. Đây chính là đạo gia tài bảo a, đều là đạo gia tâm đầu nhục a. Ngươi cái này quân trời đánh đồ hỗn trướng, không muốn mặt a. Đại quái cơ hồ khóc lên, đau đớn tận cùng gọi là một cái thống khổ, không nghĩ tới là rời lên thạch đầu nện chân của mình. Hồng mông thụ hút vào chi lực so với hắn gà mờ con ác thú túi đâu chỉ mạnh gấp trăm lần. Như vậy hạ chàng liền có thể nghĩ mà biết, toàn bộ bảo khố bên trong tài bảo kỳ chân, ngoại trừ vừa mới bắt đầu bị đại quái lấy đi cái kia một phần ngàn. Còn lại toàn bộ bị Vương Đông cho lấy đi. Sau đó cái kia tam đại bảo khố cũng đều bị quét sạch. Đại quái cũng sớm đã khóc lên. Khổ đại cừu thâm dáng vẻ tuét miệng không ngừng run rẩy. Một đôi tay ở nơi đó khoa tay. Hận không thể thanh Vương Đông đè xuống đất ăn sống nuốt tươi. Được rồi, đừng làm ra loại kia biểu lộ. Hung thần ác sát thật hù dọa người. Vương Đông tâm hoa nổ phóng, trong lòng lửa thời gian dần trôi qua tán phát ra. Đại quái đạo hữu, ta đâu biết trong lòng ngươi có lửa, tâm tình không tốt, bất quá ai bảo ta tâm địa thiện lương. Năm nói từ Mỹ, không nhìn được nhất bị người chịu khổ nổi giận đâu. Tốt, phát tiết đối tượng đã cho ngươi tìm xong, này lớn như vậy phủ thành chủ, tùy ngươi đi tai họa a. Tất cả phòng ở, không quan tâm phong cách nào kiểu dáng, chỉ cần ngươi thích tùy tiện hủy đi. Cái gì thiếu thành chủ a, quản gia a, chỉ cần là tội ác tày trời, tùy ngươi đi giết a. Tốt, tốt, đạo gia ta này một mồi lửa muốn đốt a, ta muốn giết ngươi, toàn bộ phủ thành chủ đều là tội ác chồng chất, từng cái đều đáng chết. Đại quái đỏ ngầu cả mắt, lông mày đều lửa, đều phải chết, khi dễ đạo gia, đều không có kết cục tốt. Thay trời hành đạo a, đạo tổ phù hộ, thần hỏa cảnh giới, cho lão tử phá vỡ. Này mày dẫm mắt to đạo sĩ có chút điên cuồng, lè lưỡi đỏ hồng mắt giữa không trung bên trong lăn lộn. Ngay cả giả sơn, đại thụ đều đụng bể. Cửu trọng thần luân hướng phía vùng đất trung ương đột nhiên sụp đổ. Ngàn vạn phù văn xen lẫn cấu trúc từng đầu tinh hà. Đó là kỳ lân văn. Sụp đổ vần quanh thì lượng biến sinh ra chất biến. Tường hỗ đè ép bên trong có quang mang hiện ra. Một đoàn thần hỏa bắt đầu cháy rừng rực. Âm âm, thần hỏa khí tức dẫn động thiên địa cảm ứng. To lớn mà u ám mây đen như là âm trầm dày đặc, che khuất bầu trời mà đến, bao phủ lại toàn bộ huy hoàng phủ thành chủ. Đại quái thiên kiếp đến, mênh mông lôi đình hóa thành long xà mà đi, diễn hóa đủ loại quỷ dị hình thái, đã ấp ủ đến cực hạn. Vương Đông cầm trong tay hồng mông thụ vỗ tay lớn tiếng gọi tốt. Lợi hại đạo hữu, người nghĩ lôi kéo toàn bộ phủ thành chủ độ kiếp sao? Bá khí, hoa ca ca, cửu thiên ứng nguyên tiếng sấm phổ hóa thiên tôn phù hộ a. Đánh chết bọn này ăn người không nhả xương ác nhân đi. Hoa ca ca, đại quái ô ô thì thầm giữa không trung bên trong gào to. Kinh khủng lôi vân đột nhiên đè ép xuống. Mấy vạn đạo trắng kiện lôi đình từ trên trời giáng xuống. Du tàu tại giả sơn hồ nước ở giữa, rong ruổi tại cung điện lầu các bên trong. Thần hỏa cảnh giới thiên kiếp thật là đáng sợ. Toàn bộ phủ thành chủ trong nháy mắt liền thành lôi điện thế giới. Giả sơn sụp đổ, cây cối hóa thành than cốc, mảnh ngói cục gạch, đầy trời bay loạn, kêu cha gọi mẹ thanh âm liên tiếp. Từng tôn cao thủ vô cùng lo lắng vọt tới giữa không trung bên trong. Còn có thủ hộ phủ thành chủ bọn, trọn vẹn hơn ngàn tôn thần hỏa cao thủ, hơn vạn tôn thần luân tồn tại toàn bộ vọt ở giữa không trung bên trong. Ngay sau đó liền bị lôi đình cho bao phủ lại. Có những khí tức này nhiễu loạn, thiên kiếp trở nên phẫn nộ cho rằng nhận lấy khinh thị cùng vũ nhục. Lập tức thiên kiếp lực lượng bảo tăng gấp trăm lần. Đây cũng quá đáng sợ điểm. vô số nguy nga cung điện trong một chớp mắt sụp đổ thành phế tích. Phủ thành chủ đều tại băng liệt, hơn vạn thần luân cao thủ vừa mới biểu diễn, cống hiến kêu thảm liên miên về sau liền hôi phi yên diệt. Đều phải chết a! Đại quái bị lôi đình đánh cho toàn thân bốc khói, da chóc thịt bong gọi là một cái thê thảm. Bất quá hắn đau lòng nhỏ máu tiến vào một cái tự mình hại mình trạng thái điên cuồng. Ở nơi đó mạnh mẽ đâm tới, mặc cho thiên lôi đem tự mình đánh cho da chóc thịt bong. Ôm lấy một cái thần hỏa tu sĩ là ở chỗ này lăn lộn. Cái kia tu sĩ thiên kiếp cũng bị dẫn động. Hai người đều thành lôi đoàn, gọi là một cái thê thảm. Tình huống như thế nào? Vương Đông nhe răng trợn mắt, tranh thủ thời gian giấu ở hồng mông thụ bao phủ phía dưới. Hồng mông đại đạo rủ xuống đem hắn bảo vệ. Gia hỏa này bị điên đi, lục thân bất nhận a. Giờ phút này toàn bộ phủ thành chủ đều thành lôi đình bạo ngược hải dương. Vẻn vẹn đại quái thiên kiếp coi như không là cái gì. Đáng sợ nhất là cái kia hơn ngàn thần hỏa tu sĩ thiên kiếp đều bị dẫn động. Loại kia chàng diện tựa như là hơn ngàn thần hỏa cao thủ toàn lực đối phủ thành chủ phát động công kích, cường hãn hộ tộc trận pháp trong một chớp mắt liền chia năm xẻ bầy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.